Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tô Tú Nhất nghe xong, tất cả đều lo lắng nhìn Diệp Huyền. Ở cách đó không xa, Đông Lão đã nói rất rõ ràng, võ kỹ hồn lực nhất định phải là luyện hồn sư cùng cấp bậc trở lên mới có thể phá. Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, cũng vừa mới đột phá cấp 7, có thể phá tan sao? Trong lòng tất cả mọi người đều không chắc chắn, chỉ cảm thấy trong lòng ngột ngạt. Một bên khác, Lương Vũ thấy Diệp Huyền lại có thể phá tan võ kỹ hồn lực của mình. Đầu tiên là kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, căn bản không hề có một chút lo lắng. Bởi vì lúc trước hắn là phân tán võ kỹ hồn lực ra, cho nên mới bị Diệp Huyền tìm được cơ hội phá tan. Hiện tại hắn đã thu hồi hồn lực xung kích ở những nơi khác, hắn không tin Diệp Huyền còn có thể ngăn cản. Vù, một luồng hồn lực xung kích so với trước hầu như mạnh hơn gấp đôi, bao phủ tới thân thể Diệp Huyền. Hồn lực hộ thể bên ngoài thân Diệp Huyền lập tức phát sinh thanh âm cọt kẹt, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát, vẻ mặt hắn lập tức nghiêm nghị lên. Hắn biết rõ, này là bởi vì cường độ hồn lực của đối phương vô cùng mạnh, vượt xa mình mấy tiểu cấp, lúc này mới làm cho tinh diễn thần quyết cũng không thể chống đỡ được đối phương tấn công. Nếu như đổi làm luyện hồn sư khác, vào lúc này ngoại trừ không ngừng chống đối, khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng Diệp Huyền không như thế. Nếu không thể chống đối, vì sao ta phải chống đối, không phải là hồn lực xung kích sao? Vậy thì chúng ta so một lần, ai trước tiên phá tan hồn hải của đối phương? Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hắn lại trực tiếp triệt mở hồn lực phòng ngự ở trước người mình, dốc toàn bộ hồn lực, cấp tốc cô đọng lại. Tinh diễn thần quyết, hồn kiếm chi kích. Hồn lực của Diệp Huyền ở trước người cô đọng thành một thanh kiếm, trong nháy mắt đâm về phía Lương Vũ. Tên này lại rút đi hồn lực phòng ngự, hắn đây là muốn chết sao? Động tác của Diệp Huyền để Lương Vũ dại ra, hắn lập tức rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, đối phương đây là muốn được ăn cả ngã về không? Lương Vũ rất nhanh nở nụ cười, được ăn cả ngã về không? Hắn cũng phải có năng lực bắn trúng mình mới được, mất đi hồn lực phòng ngự. Diệp Huyền thật giống như một trẻ con hoàn toàn không có vũ trang, coi như trong tay giơ kiếm, còn có thể làm sao? Cười lạnh, Lương Vũ trực tiếp vận toàn bộ hồn lực, hóa thành một mảnh uông dương dâng trào, vọt thẳng vào trong đầu Diệp Huyền. Hắn thậm chí đã tưởng tượng ra, sau một khắc, hồn hải của Diệp Huyền phá nát. Chỉ là để Lương Vũ không nghĩ tới chính là, hồn lực như uông dương của hắn nhảy vào đầu óc của Diệp Huyền, lại như đá chìm biển lớn. Không hề có một chút phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Lương Vũ lập tức bối rối, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Mà lúc này, hồn lực trường kiếm của Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Dưới sợ hãi, Lương Vũ vội vàng ở trước người hình thành một đạo hồn lực phòng ngự. Chỉ là toàn bộ hồn lực của hắn đều dùng để tiến công Diệp Huyền. Vội vàng hình thành phòng ngự, làm sao có thể chống đối tinh diễn thần quyết của Diệp Huyền tiến công? Ầm một tiếng. Hồn lực phòng ngự trước mặt Lương Vũ trong nháy mắt phá nát, trường kiếm hóa thành gợn sóng vô hình, tiến vào trong đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hồn lực của Diệp Huyền muốn đâm vào linh hồn của hắn, trong đầu Lương Vũ, đột nhiên xuất hiện một đạo hồn ấn, ở dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc chặn lại hồn lực công kích. Hồn lực kịch liệt ở trên không hồn hải của Lương Vũ bao phủ ra, chấn động đến mức hồn hải hắn dâng trào mãnh liệt. Chịu đến trọng thương. A, Lương Vũ hét thảm một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, võ hồn trên đầu lập tức biến mất, trên người lan tràn ra hồn lực kịch liệt. Huyết độn, không chờ mọi người có bất kỳ phản ứng nào, Lương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người nổi lên huyết quang nồng nặc. Đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ, thất thải phiến hóa thành lưu quang liễm vào không gian giới chỉ, tay trái chộp tới gương đồng. Hắn đây là muốn chạy trốn. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là ở trong chớp mắt phát sinh, chờ đám người Tô Tú Nhất phản ứng lại, Lương Vũ đã nắm lấy gương đồng, thân hình từ từ mơ hồ, muốn biến mất không còn tăm hơi. Xì, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên bổ xuống, mạnh mẽ chém về phía Lương Vũ, nhưng mà căn bản không kịp, kiếm khí kia chỉ bổ vào trên cánh tay của Lương Vũ, đối phương đã triệt để biến mất không còn tăm hơi. Nhưng nửa đoạn cánh tay của hắn, cùng gương đồng trên tay trái. Thì lưu lại. Đáng chết, để hắn đi rồi. Sắc mặt Diệp Huyền tái xanh nói, đồng thời cả người rên lên một tiếng, thân thể lay động, sắc mặt hơi trắng bệch. Vừa rồi hồn lực của Lương Vũ tiến vào đầu óc của hắn, Diệp Huyền lập tức thôi thúc thôn phệ võ hồn điên cuồng hấp thu, lúc này mới làm cho Lương Vũ công kích mất đi hiệu lực. Chỉ là tu vi hồn lực của Lương Vũ quá mạnh mẽ, thôn phệ võ hồn nhất thời cũng không thể hấp thu toàn bộ, vì lẽ đó hồn hải của Diệp Huyền vẫn chịu đến một chút thương tích. Bởi vì vội vàng truy kích Lương Vũ, làm cho thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng. Đương nhiên, so với Lương Vũ, vẫn là tốt hơn rất nhiều. Huyền Diệp, ngươi không sao chứ? Đám người Tô Tú Nhất vội vội vàng vàng chạy tới. Ta không có chuyện gì. Diệp Huyền lắc đầu, tiếc nuối nói. Đáng tiếc, để Lương Vũ kia trốn thoát. Tô Tú Nhất nghi ngờ nói. Ta xem Lương Vũ kia căn bản không bị thương, hắn làm sao lại đột nhiên chạy trốn. Đám người Cát Pháp Tử cũng vẻ mặt nghi hoặc, đến hiện tại, tất cả mọi người còn không rõ phát sinh cái gì. Chỉ có Đông Lão cùng là luyện hồn sư, mới nhìn ra một chút đầu mối, giải thích. Vừa nãy Diệp Thiếu cùng Lương Vũ quyết đấu hồn lực thu được thắng lợi, hồn lực của Diệp Thiếu kích thương hồn hải của Lương Vũ. Tuy đối phương ở bề ngoài không có thương tích gì, thế nhưng hồn hải bị hao tổn, không chỉ không cách nào thôi thúc võ hồn, triển khai hồn lực, ngay cả Huyền Nguyên cũng rất khó khống chế, bởi vậy nhất định phải ngay lập tức rời đi, chữa trị hồn hải, nếu không thì, không chỉ sau đó hồn hải không cách nào phục hồi như cũ, cảnh giới vĩnh viễn rơi xuống, còn có thể nguy hiểm tính mạng. Lúc này mọi người mới chợt hiểu rõ ra nguyên do, từng cái nhìn Diệp Huyền, đều trợn mắt ngoác mồm. Lương Vũ mạnh mẽ, bọn họ đều rất rõ ràng, Diệp Huyền lại ở trong quyết đấu hồn lực, chiến thắng đối phương. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Cách chương.